Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2431, chương 2432, Bình Mộ Diệt Thi. Mộc tộc Tổ Địa, nguyên là một mảnh thánh thành, tuy bị vứt bỏ rồi, nhưng như cũ to lớn. Tại đây, là mộc tộc trọng địa, chừng 5 tên thiên ảnh chúa tể trấn thủ nơi đây. Cũng có thể đủ thấy mộc tộc đối với cái này địa coi trọng. Nhưng mà dưới mắt, năm đại thiên ảnh chúa tể đã chết. Cái này một tòa thánh thành, cũng bị Thanh Lâm cho xóa đi. Ngày xưa hơi có vẻ hoang vu mộc tộc tổ địa. Hiện tại hoàn toàn đã trở thành một mảnh phế tích. Đường đường thập đại gia tộc, tổ địa bị người đánh trộm, phá hư. Chuyện hôm nay, nếu là lan truyền đi ra ngoài, thế tất sẽ ở Đông Hoang Đại Lục dẫn phát một hồi không cách nào tưởng tượng phong bão. Thanh Lâm cùng mộc tộc, hơn 500 năm trước liền thế bất lưỡng lập, nghĩ đến cũng chỉ có hắn, dám như thế nhằm vào mộc tộc, đem hắn tổ địa, sinh sinh xóa đi, thế gian anh kiệt há lại chỉ có từng đó hàng tỷ. Đã có mấy cái có thể như Thanh Lâm như vậy, xem thập đại gia tộc như không có gì. Hoàn toàn không đem chi để ở trong mắt. Như thế khi khái, thật đúng lại để cho người khâm phục. Thanh Lâm, hắn tựa hồ vĩnh viễn cũng không sợ sợ mộc tộc trả thù. Mà lại tựa hồ mộc tộc trả thù càng là mãnh liệt. Hắn phản kích cũng lại càng là lăng lệ ác liệt. Hơn 500 năm, chết ở trên tay hắn mộc tộc cường giả. Không có 1000 cũng có 800 rồi. Thế nhưng mà hắn nhưng như cũ sống được hào hào, còn càng đổi vượt mạnh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người vây xem bầy, đều là thổn thức không thôi. Sâu là Thanh Lâm làm dễ dàng sự tình cảm thấy rung động. Hơn 500 năm, Thanh Lâm theo Nam Cương đến Bắc Cương, lại từ Bắc Cương đến Đông Cương, làm như một mực tại cùng mộc tộc đối nghịch, nếu là tầm thường dưới tình huống. Chỉ sợ hắn đã sớm chết. Thế nhưng mà Thanh Lâm, nhưng như cũ còn sống. Cái này khó tránh khỏi lại để cho con người làm ra chi nghi hoặc. Hắn đến tột cùng là như thế nào làm được điểm này? Đến tột cùng là như thế nào tránh thoát mộc tộc một lần lại một lần đuổi giết? Mọi người nghĩ mãi mà không rõ. Cũng không có cơ hội đi suy nghĩ cẩn thận. Cái này một cái chớp mắt. Thanh Lâm đứng thẳng tại mộc tộc tổ địa phế tích phía trên. Trên mặt treo một vòng cười nhạt cho. Lúc này đây, hắn hoàn toàn là ở dưới cơ duyên xảo hợp đến chỗ này. Cái này cũng từ loại nào trình độ phía trên, làm thỏa mãn hắn một cái tâm nguyện. Hơn 500 năm trước, Thanh Lâm vì chém giết tinh quân thượng nhân cùng mộc tộc thiên ảnh chúa tể, mà không tiếc tu Thái Dương đại đạo. Lại bởi vậy đã dẫn phát Thái Âm cùng Thái Dương hai loại đại đạo đối với sông. Thiếu chút nữa thân tử đạo tiêu. Sao, hơn 500 năm thời gian ở bên trong, Thanh Lâm không thể không đưa thân vào địa phủ thế giới. Mới có thể bảo trì không chết. Hơn 500 năm thời gian đi qua, Thanh Lâm muốn làm sở hữu tất cả sự tình, đều bị chậm trễ. Quý Huyền Linh, Thanh Ngưng. Thanh Thiền bọn hắn hiện tại nơi nào? Thậm chí còn, Thanh Lâm ngay cả mình thê nữ, thân nhân, bằng hữu bây giờ là hay không còn sống cũng không biết. Mộc tộc mặc dù cùng đây hết thảy, không có trực tiếp quan hệ, thực sự có không thể trốn tránh trách nhiệm. Hơn nữa nên tộc dung túng tộc nhân tu hành ma công. Cũng đã là người tán thành được mà chu chi, thù mới hận cũ. Thêm cùng một chỗ, lại để cho Thanh Lâm có thể phải diệt mộc tộc chi tâm. Mộc tộc tổ địa, chỉ là một điểm tiền lãi. Thanh Lâm trên mặt tuy nhiên là ở cười, trong tươi cười, nhưng lại có một loại nghiêm nghị sát cơ, lại để cho người không rét mà run. Hắn đứng ở đó một mảnh phế tích phía trên, híp lại hai mắt nhìn về phía trước. Đây là một tòa mộ viên. Mai táng lấy mộc tộc tiền bối nhân kiệt, năm đại thiên ảnh chúa tể sở dĩ hội quanh năm thủ tại chỗ này. Cũng là bởi vì này, đây là mộc tộc phần mộ tổ tiên. Hôm nay ta Thanh Lâm, dứt khoát liền là một lần thiếu đạo đức sự tình, đem người Mộc tộc hết thảy đều trừ tận gốc chứ. Thanh Lâm trong lòng có hỏa, làm việc tựu dễ dàng đi cực đoan. Lúc này, hắn nhìn về phía cái này một mảnh mộ viên, ánh mắt trở nên rất là lăng lệ ác liệt. Uống suy suy, chấm ngoặc kép, không có trì hoãn, Thanh Lâm trên người lập tức tựu bắn ra mà ra từng đạo lăng lệ ác liệt kiếm quang. Kiếm kia mang đại bộ phận đều có được tiếp thiên liền địa chi thanh thế, nhìn về phía trên thập phần rung động nhân tâm. Những cái kia kiếm quang tất cả đều tại trong nháy mắt chém rụng tại một mảnh kia trong mộ viên. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, kịch liệt nổ vang chi âm không dứt bên tai. Một tòa lại một tòa đại mộ bị kiếm kia mang cho xé ra, sau đó phách chạm trở thành mảnh vỡ. Toàn bộ một mảnh mộ viên hoàn toàn như là đã xảy ra thương hải tang điền, đại mộ một tòa hợp với một tòa bị kiếm kia khí cho phá vỡ. Từng ngụm quan tài xuất hiện ở trong hư không, lại lập tức lại bị cái kia vô tận kiếm quang cho chém chết. Tính cả trong đó xương khô, thi thể, không có cái gì lưu lại. Cái này rất đúng bao nhiêu thù, bao nhiêu oán a, liền Mộc tộc phần mộ tổ tiên đều không buông tha. Thanh Lâm hắn làm như vậy, không khỏi lộ ra có chút hơi quá đáng. Chuyện cũ đã qua, Thanh Lâm cho dù cùng Mộc tộc có thiên đại thù hận, cũng không nên làm như vậy. Những điều này đều là rất nhiều năm trước cũng đã chết đi Mộc tộc tiền bối. Bọn họ cùng Thanh Lâm cũng không oan không thù. Thanh Lâm như thế lại để cho bọn hắn sau khi chết khó có thể ngủ say. Làm việc hoàn toàn chính xác quá độc ác. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chứng kiến Thanh Lâm làm dễ dàng sự tình, rất nhiều người đều là tỏ vẻ khó hiểu. Dựa theo bọn hắn trước khi đối với Thanh Lâm rất hiểu rõ, Thanh Lâm cũng không phải là một cái giết chóc trầm trọng chi nhân. Nhiều năm trước kia, hắn làm dễ dàng sự tình, cũng phần lớn đều là chính nghĩa tiến hành. Thế nhưng mà hôm nay, hắn làm như vậy, hoàn toàn chính xác lại để cho người khó có thể nhận đồng. Các người đều nghĩ sai, Thanh Lâm hắn làm như vậy, là có thêm chính mình thâm ý. Mộc tộc tổ địa, một tòa thánh thành, đã là vứt bỏ chi vật, đã diệt cũng tựu đã diệt, sẽ không đối với Mộc tộc có bất kỳ tổn thất. Nhưng là những này đại mộ lại bất đồng, đây là Mộc tộc tiền bối sau khi chết ngủ say chi địa. Thanh Lâm đem hắn phá diệt, rõ ràng là muốn đem Mộc tộc cho triệt để chọc giận, làm cho bọn hắn một tấc vuông đại loạn, tiến tới tìm được thời cơ đánh bại. Thanh Lâm hắn là muốn tiêu diệt Mộc tộc, nhưng mà vẫn có người nhìn ra Thanh Lâm chân thật mục đích, cái này lại để cho người càng thêm giật mình rồi. Thanh Lâm rõ ràng thực sự diệt Mộc tộc chi tâm, thế nhưng mà hắn gần kề là kim ảnh chúa tể a, hắn làm sao có thể diệt được thập đại gia tộc Mộc tộc? Phải biết rằng Mộc tộc thế nhưng mà có thánh thân chúa tể tọa trấn đại tộc tại Đông Hoang đại lục, thậm chí toàn bộ tứ cấp bản đồ thiên đều là một cổ lại để cho người không thể khinh thường lực lượng. Rất nhiều người nhìn về phía Thanh Lâm, ánh mắt đều là tràn đầy nghi hoặc, không biết hắn đến tột cùng muốn dùng như thế nào đích thủ đoạn đi đã diệt Mộc tộc. Thanh Lâm lại một lời không nói, như trước tại phá diệt cái kia từng tòa đại mộ. Cái này một cái chớp mắt, toàn bộ mộ viên đều bị trống rỗng rồi. Trên mặt đất một mảnh đống bừa bộn, lần lượt huyệt, rỗng tuếch, nhìn về phía trên là như vậy sợ nhân tâm thần. Bỗng dưng, Thanh Lâm vô ý thức chịu đột khởi lông mày. Ở này phiến mộ viên một cước, Thanh Lâm thấy được một tòa thấp mộ. Cái này tòa thấp mộ cực kỳ nhỏ, hoàn toàn giống như là một cái tiểu đất bao. Căn bản là không tính là một tòa mộ, nhưng chỉ có cái này tiểu đất bao. Chung quanh đột nhiên rạng khởi một mảnh vầng sáng, đem Thanh Lâm đánh ra kiếm quang, toàn bộ ngăn cản tại bên ngoài. Sát kiếm, chính là cổ kim tương lai sở hữu tất cả kiếm đạo thần thông bên trong sát phạt chi lực nhất hừng. Hực kiếm đạo thần thông, nhưng là bây giờ, rõ ràng không cách nào công phá một mảnh kia vầng sáng. Cái này thật sự lại để cho người cảm thấy ngoài ý muốn. Nhìn xem cái kia một cái tiểu đất bao, Thanh Lâm vô ý thức hướng hắn đi đến, suy, chấm ngoặc kép, nhưng mà không đều Thanh Lâm đi đến phụ cận. Cái kia tiểu đất bao phía trên, rõ ràng lập tức tựu là một đạo lục quang kích xạ mà ra. Hướng phía Thanh Lâm lăng lệ ác liệt rơi xuống. QC chuyện mới. http://tiuyencv.com/kaoa-nối-ky-nối-csi-mon-nắm-trong-tay nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.